Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thời mị nhanh, hai trọng mắt, ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp chăm chú nhìn mặt Hướng Vân Đào. Quả không hồ là lão hồ ly tình lăn lộn nửa đời trên thương trường. Đáy lòng anh hừ lạnh một tiếng mới chậm rãi nói. Hướng lão già có việc gì không ngại, cứ việc nói thẳng ý định của mình, không cần theo ta mà luẩn quẩn. Phan Phượng Khanh cùng Hướng Thế Vinh đứng ở một bên, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Không có Hướng Lệ Vi, bọn hắn còn có thể tính toán được cái gì? Hướng Vân Đào rốt cuộc có chủ ý gì? Hai mẹ con bọn họ hoàn toàn không hiểu. Về phần Hướng Hải Lam, cô gả thực nhịn không được cơn buồn ngủ. Cái đầu nhỏ không tự chủ được cụp xuống, không hề ngẩng lên thêm. Là như vậy, ta cho rằng muốn tìm Lệ Vi trở về để tham dự hôn lễ, khó có thể làm được. Bởi vậy ta đề nghị đem một đứa con gái khác của ta thay thế. Là như vậy, ta cho rằng muốn tìm Lệ Vi trở về để tham dự hôn lễ. Hướng Vân Đào xoa xoa tay, có điểm khó nói, nuốt nuốt nước bọt. Nói sang một bên tâm tình khẩn trương, một bên còn lo nhìn phản ứng của Lăng Chân Vũ. Lời nói của ông vừa nói ra, Phan Phượng Khanh cùng Hướng Thế Vinh hai mắt trợn lên, hít sâu một hơi. Phan Phượng Khanh không thích như thế, như vậy thật sự quá tiện nghi cho con nhà đầu quê mùa, lại ngốc nghếch kia. Như việc như thế, bà ta trong lòng rõ ràng, đây là biện pháp xử lý tốt nhất. Vẫn nói đến Hướng Hải Lam, cô vẫn không biết trung thân đại sự của mình đang bị tùy ý quyết định. Một người con gái khác, sao cháu không nghe đến? Lan Trần Vũ mày rậm nhíu lại, từ tốn hỏi han. Hướng Vân Đào xấu hổ cười vài tiếng. Đứa con gái này của ta cũng không xuất sắc, có điều lại hướng nội hay thẹn thùng, chưa từng được thấy qua, tự nhiên cũng sẽ không ở trước mặt cậu xuất hiện. Nhưng mà nó là đứa nhu thuận ôn tuần, chính là người nội trợ hiền hậu. Dứt lời, ông nhìn Hướng Hải Lam liếc mắt một cái. Lúc này mới phát hiện cô đang ngủ gà ngủ gật, thật sự là mất hết cả mặt mũi của ông. Lan Trần Vũ theo tầm mắt của Hướng Vân Đào cũng thấy được Hướng Hải Lam đang ngủ gật. Đây không phải chính là nha đầu ngày đó mang anh là kẻ không có tình yêu hay sao? Trí nhớ của anh luôn luôn rất tốt, hơn nữa mặt của cô làm cho anh đáy lòng cảm thấy chán ghét. Thoạt nhìn thực không ưa được chiếc mắt kính kia. Hải Lam, Hướng Vân Đào thành âm khó thở thô thô kêu lên. Thấy cô không phản ứng, ông càng thêm mặt đỏ của thô. Hướng Hải Lam, ông lại một lần nữa giống lên. Rốt cuộc cũng có tác dụng, hơn nữa là hiệu quả hơn hẳn so với bình thường. Chỉ thấy Hướng Hải Lam bỗng dưng cả kinh, nhẹ dựng lên, khiến cho cặp kính, mắt gọng đen, oai oai tà tà rớt xuống trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng noãn của cô. Một đôi mắt đẹp mê ly, đường hoảng hốt vội nhìn. Bộ dáng này của cô thực buồn cười, không hiểu sao lại làm động tâm, Lăng Trần Vũ. Ai không nhịn được bật cười to lên thành tiếng. Tiếng cười phóng giật tiêu sái này mới chân chính làm cho Hướng Hải Lam hoàn toàn thanh tỉnh. Hướng Hải Lam vội vàng ngồi dậy, sau đôi tay nhỏ bé lên đem chiếc kính trở về chỗ cũ. Cô ảo não ngẫm nghĩ, vừa rồi chính mình không cẩn thận lại ngủ gà ngủ gật, bộ dáng nhất định chọc thức ra. Cô trộm sướng mắt nhìn cha một chút. Quả nhiên Hướng Vân Đào mặt mày đã sớm đen đi một nửa, trừng lớn mắt nhìn cô. Cô vội hại nhanh mí mắt, tránh đi ánh mắt chăm chú nghiêm khắc của cha, đem tầm mắt lặng lẽ rời đến người mới vừa rồi phát ra tiếng cười, Lăng Chấn Vũ. Không nghĩ tới lại đối diện cùng đôi mắt u ám của anh. Miệng của anh còn bất giác gợi lên tiếng cười hài hước. Ánh mắt trầm ngưng chớp lóe hào quang, giống như đang đùa cợt cô mới vừa rồi như vậy. Hai gò má trắng như tuyết của Hướng Hải Lam bỗng dưng đỏ bừng lên, như một áng mây đỏ mê người khéo léo lan xuống vành tay cùng chiếc cổ trắng nõn. Ông trời ơi, nếu như bây giờ trên mặt đất có một cái hố, cô nguyện không chút do dự mà chui vào. Cô thế nào mà lại ở trước mặt kẻ không có tình yêu này cho anh ta thấy bộ sáng như vậy? Vì muốn di chuyển sự chú ý của mọi người, cô cố lấy dũng khí hướng trả hỏi. Có chuyện gì ạ? Thanh âm nhỏ như muỗi kêu vò ve, sự làm cho cha thêm nổi giận. Hướng Vân Đào khẽ hừ một tiếng, cô không trả lời vấn đề của cô, chỉ hé ra khuôn mặt tươi cười hướng Lăng Chân Vũ. Lăng thiếu gia, cậu cảm thấy đề nghị này như thế nào? Lăng Chân Vũ trầm ngâm một lúc lâu, hai trọng mắt sâu u ám không lường được, hơi hơi nhào lại đánh giá Hướng Hải Lam. Cô cũng không thích hợp diễn vai phu nhân chủ tịch Lăng thị. Cô có vẻ quá mức trì nộn mà vô tà. Cô gái như vậy còn khiến anh phải hao tâm phí tư đi chỉ dạy, huấn luyện cô. Lúc trước anh muốn tìm một người con gái thành thục mà có gia thế, bởi vì như vậy có thể bớt đi cho anh khá nhiều phiền toái. Nhưng anh đã không còn lựa chọn. Anh sắp quá 30 tuổi rồi. Nếu trước 30 tuổi mà anh chưa lập gia đình, người cha đáng giận của anh kia sẽ lập tức đem quyền kế thừa của anh hủy bỏ. Đây là lần cuối cùng cha khống chế anh. Lan Chấn Vũ tận đáy lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào anh tuyệt đối không thể để cho công sức của mình vì Lăng Thị bao năm khổ tâm kinh doanh. Thành tựu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net